Hãy nói yêu em. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tử Thiên ôm người trở về nhà của mình. Cánh cửa vừa được đóng lại, anh ngay lập tức đè người ra mà hôn hít. Ư chú đau. Ha, Sam Sam. Cậu nhóc ái bội Sam nằm dưới thân anh miệng nhỏ nỉ non kêu lên. Hàn Tử Thiên nghe thấy thế lại trở nên sung hơn. Anh không ngại ngùng mà đưa tay của ái bội Sam sờ vào vật kia của mình. Sam Sam nhìn nè, cái này là vì em mà nó mới to như vậy đấy. Ái bội Sam nghe lời này từ anh liền ngại ngùng đỏ mặt mà quay đi hướng khác. Cậu muốn rút tay lại nhưng hoàn toàn không được. Bàn tay cứ thế mà yên vị tại vật kia của anh. Sam à, cho anh làm nha. Anh chỉ làm một chút thôi. Hàn Tử Thiên thì thầm vào tai của đối phương. Ái bội Sam nghe vậy thì lưỡng lự đồng ý, nhưng có một điều mà cậu nhóc này sợ nên buộc phải nói ra. Chú đeo bao đi, đừng chơi trần nếu không. Sam Sam ngoan, nếu như cơ chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Hàn Tử Thiên biết cậu nhóc này định nói gì. Cái quá khứ đau khổ kia dù muốn xóa nó đi cũng chẳng thể nào xóa được. Thật không hiểu cái người gọi làm cha mẹ kia đầu óc chứa cái gì mà sẵn sàng mang con mình ra làm vật thí nghiệm nữa. Hàn Tử Thiên cứ thế ôm lấy người lên phòng. Vừa đi bàn tay anh làm việc không ngừng. Từ áo khoác, cho đến đồ nhỏ của ái bội Sam đều bị anh cởi ép. Ạch, chú, đẹp lắm Sam Sam. Ái bội Sam ngại ngùng đưa tay che lấy thân thể. Cậu nhóc không dám nhìn thẳng anh nữa rồi. Hàn Tử Thiên thấy người thương của mình ngại ngùng như vậy trong lòng lại không khỏi thích thú. Anh ngắm nhìn cơ thể đẹp đẽ của người thương rồi lên tiếng trêu đùa. Cơ thể Sam Sam nhà ta đẹp thật nha. Hức, chú xấu. Hàn Tử Thiên đưa tay bỏ bộ đồ trên người mình ra. Ái bội Sam nhìn thấy thì không khỏi đỏ mặt. Là múi bụng nha. Múi nào ra múi nấy luôn. Và cả vật to đùng kia nữa. CS, chú định cho nó vào thật hả? Tất nhiên rồi. Ái bội Sam kinh hãi mà nhìn vật kia. Cái này còn lớn hơn cả tưởng tượng của cậu nữa. Nếu mà đo chắc cũng phải vào khoảng 26-27cm rồi. Hàn Tử Thiên thấy vẻ mặt của người thương như này thì lại bật cười. Đáng yêu thật nha. Sam Sam cứ việc hưởng thụ thôi. Việc còn lại để anh lo. Hàn Tử Thiên lấy cravat bịt mắt đối phương lại. Ái bội Sam bị bịt mắt chỉ biết ngoan ngoãn mà nằm im thôi. Nếu đau thì nói anh nha. Dạ. Hàn Tử Thiên sau khi nghe thấy ái bội Sam dạ thì mới bắt đầu hành sự. Anh đưa tay nới lỏng phía dưới ra trước, tránh lúc mà nhét vật kia vào sẽ làm ái bội Sam đau. Hức, a hát, ngoan nào. Ái bội Sam nỉ non kêu lên. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc làm nha. Khi cho vào đúng thật là đau thật nhưng ái bội Sam vẫn cố chịu đựng không nói ra. Cứ như vậy Hàn Tử Thiên từng ngón mà nhét vào rồi di chuyển. Ái bội Sam nằm hưởng thụ. Rất nhanh từ đau đớn đã chuyển sang thành sung su. Ồ, ưng, cậu nhóc còn không quên cất giọng đòi hỏi. Hức, hôn a hát, muốn hôn ư, được. Hàn Tử Thiên yêu chiều mà hôn lên môi ái bội Sam. Cậu nhóc nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Sam muốn nhìn mặt anh không nào? Hàn Tử Thiên cất giọng nhẹ nhàng. Khi nhìn thấy cái gật đầu của ái bội Sam, anh liền đưa tay tháo chiếc cravat ra. Cậu nhóc ái bội Sam ngại ngùng đưa tay che mặt. A hát hát, Sam Sam đẹp thật nha. Chỗ nào cũng rất đẹp. Đặc biệt là ở hai chỗ này. Hức, a hát hát hát, chú. Hàn Tử Thiên điều chỉnh tốc độ mà đưa tay ra vào nhanh chóng. Anh còn không quên trêu chọc hai hột đào đằng trước khiến ái bội Sam không nhịn được mà xuất ra. Chú xấu a hát, xấu đâu mà xấu. Nhan sắc của anh cũng thuộc top thế giới đấy. Hàn Tử Thiên rút tay ra sau đó điều chỉnh lại tư thế mà nhét vậy kia vào. Ái bội Sam cảm thấy hoa cúc bị to ra hơn ban nãy thì bắt đầu kêu lên. Đau a hát hát, chú hức, Sam Sam ngoan, một chút nữa thôi. Ái bội Sam hai mắt rưng rưng. Cái này còn đau hơn việc cho ngón tay vào nữa. Hàn Tử Thiên ôm lấy người nhân lúc cậu nhóc không chú ý liền đâm mạnh vào. A hát hát hát. Ái bội Sam bị đâm vào hết như thế liền kêu lên. Ngay sau đó là rất rất nhiều cú nhấp nhô bên trong khiến cậu nhóc muốn thở cũng khó. Ha, Sam Sam, a hát, ức, si ế, chú ưm, Sam mau gọi tên anh nào. Ức, tê, tử ư, Thiên a hát. Thiên a. Hàn Tử Thiên nghe thấy thế càng hưng phấn hơn. Anh nhanh chóng ra vào khiến ái bội Sam không theo kịp được tốc độ này, chỉ có thể nỉ non mà kêu lên. Tâm trí của ái bội Sam hiện giờ chính là bị tình đê. U, C làm cho mờ ảo rồi. Cậu nhóc chẳng thể nghĩ gì thêm cả. Chỉ có thể nằm thế mà nỉ non R, E, N gì thôi. Sam Sam ha. Sam a. Ức, a hát hát hát. Tốc độ Hàn Tử Thiên làm ngày một nhanh. Để rồi không nhịn được nữa, cả hai liền xuất ra. Sam, Hàn Tử Thiên chiếm lấy đôi môi căng mọng đấy. Anh đưa lưỡi càng quét bên trong không bỏ sót từng ngóc ngách nào. Chưa đủ, vẫn chưa đủ Sam a hát chú. Anh rút lấy vật kia ra mà thay bao. Ngay sau đó lại lật người lại tiếp tục một hiệp mới. Vì là hiệp 2 cho nên nhét vật kia vào cùng dễ hơn. Hàn Tử Thiên cũng được đà mà làm nhanh hơn khi nãy. Ái bội Sam hiện giờ ngoài nỉ non R, N gì ra thì chả còn biết làm gì cả. Khuôn mặt cậu nhóc hiện rõ hai chữ tình D, U, C kia kìa. Đẹp thật Sam, thật tuyệt khi anh là người đầu tiên được thưởng thức cơ thể của Sam nha. Đừng để ai nhìn thấy cơ thể em ngoài anh nha. Nếu không thích anh giận đấy. Hức, a hát, Sam mau nói yêu anh đi. A hát, yêu yêu chú sai rồi. Phải là, yêu Thiên, cơ. Vì ái bội Sam đã nói sai, vì vậy Hàn Tử Thiên lại ra vào mạnh hơn, đến khi nào cậu nhóc nói đúng thì anh mới chậm lại. Hức, yêu a hát, yêu Thiên a hát, giỏi quá, anh thưởng cho Sam nha. Dứt lời Hàn Tử Thiên liền tăng tốc mà làm. Cứ như vậy lần đầu của ái bội Sam liền trao cho anh. Trao cho người đàn ông mà cậu nhóc đã yêu từ lâu. Cách chương.